Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 104. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ tuy rằng những vấn đề này đối với tình hình hiện tại chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng nếu đã nghĩ đến, chỉ bằng dành chút thời gian để suy nghĩ cho kỹ càng đi. Nhưng Âu Dương Thương vừa bắt đầu suy nghĩ, liền nghe thấy Tiêu Lục kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân run rẩy, máu tươi túa ra từ thất khiếu. Chết tiệt, trời lớn quá rồi. Nghe thấy câu này, Âu Dương Thương không hỏi nhiều, lập tức thi triển thổ độn thuật, chìm xuống lòng đất sâu hơn nữa. Hắn chỉ dùng một cái chớp mắt đã tính ra tình hình hiện tại. Tiêu Lục nói trời lớn quá rồi, chắc chắn là khi củng cố mệnh lệnh đã bị ma vương đời cuối cùng phát hiện ra và phản vệ. Hơn nữa lực phản vệ vượt ngoài dự đoán, khiến cho hắn rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi, thậm chí không thể thi triển trúc mộng thuật để rời khỏi giấc mộng ma linh. Bởi vì đã có thời gian chửi thề, thì tại sao không mau nghĩ cách thoát khỏi nơi nguy hiểm này? Tiêu Lục chưa bao giờ là kẻ lỗ mãng. Hắn dám cả gan làm loạn trong giấc mộng ma linh như vậy, đương nhiên là có chỗ dựa, bao gồm cả viên ma ngọc thần kỳ và cả đồng đội bên cạnh hắn. Chính vì có Âu Dương Thương ở bên cạnh, nên hắn mới có thể yên tâm hành động. Đồng thời một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Âu Dương Thương phải lập tức ứng phó. Câu chửi thời kia của hắn thật ra chính là muốn Âu Dương Thương hội động. Mà Âu Dương Thương cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn, phản ứng cực kỳ nhanh, không chút do dự. Thổ độn thuật được thi triển, chỉ trong nháy mắt đã đi được 100 dặm. Chỉ trong nháy mắt, Âu Dương Thương đã mang theo Tiêu Lục chìm sâu xuống lòng đất. Cùng lúc đó hai người mơ hồ cảm nhận được một bóng đen khổng lồ bao phủ phía trên, nuốt chửng cả một vùng không gian rộng lớn. Nguy hiểm thật. Âu Dương Thương vừa dứt lời, liền thử thi triển kỹ xảo trúc mộng thuật mới. Đây cũng là một kỹ xảo mà hắn tình cờ nhìn thấy trong cuộn giấy, thuận tiện lĩnh ngộ được, vừa vặn có thể dùng để thoát khỏi mộng cảnh. Nhưng hắn vừa mới động niệm đã bị Tiêu Lục vất tay ngăn cản. Vô dụng thôi, đối phương đã phong tỏa mộng cảnh, hành động thiếu suy nghĩ chỉ khiến chúng ta bại lộ vị trí thôi. Nói cách khác, nếu không hành động thiếu suy nghĩ... Lúc này Tiêu Lục mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không phải là vạn năng trong mộng cảnh, hắn chỉ là người sáng tạo và quản lý, chứ không phải là người thống trị tuyệt đối. Dựa vào ma ngọc, ta vốn có thể có được quyền hạn cao hơn hắn. Chỉ tiếc là 2000 năm nay, hắn lại có đột phá mới về trúc mộng thuật, khiến ta trở tay không kịp. Nhưng hiện tại quyền hạn quản lý của hắn đã bị ta phá hủy, coi như vẫn còn đường sống. Âu Dương Thương trầm ngâm nói, nếu năng lực của hắn trong mộng cảnh chỉ giới hạn trong những gì vừa rồi, vậy thì quả thực vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Ít nhất với thổ độn thuật của ta, hắn không đuổi kịp đâu. Nhờ tới tốc độ kinh người vừa rồi, Tiêu Lục càng thêm bội phục Âu Dương Thương. Khi hắn ý thức được tình hình không ổn, phản ứng đầu tiên là chui xuống đất. Khi hắn thi triển thổ độn thuật toàn lực, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Bất luận là tốc độ phản ứng hay tốc độ di chuyển đều đã vượt qua giới hạn của tu sĩ kim đan. E rằng nguyên anh chân nhân cũng khó có được lực bộc phát khủng khiếp như vậy. Giống như toàn bộ đại địa đều đang che chở cho hắn. Ta từ nhỏ đã có duyên với đất. Âu Dương Thương giải thích đơn giản. Tuy rằng không phải thổ linh căn, nhưng khi tu luyện ngũ hành pháp thuật, hiệu quả của thổ hệ pháp thuật luôn tốt hơn hẳn. Tiêu Lục cười nói, vậy không bằng ngươi đổi tên thành Âu Dương Thổ Địa đi, chúng ta chỉ coi như có tên cặp thôi. Tóm lại, tiếp theo ta sẽ cố gắng hết sức câu giờ cho ngươi, còn việc phá giải phong tỏa cuối cùng của đối phương phải thoát khỏi giấc mộng ma linh phần ngươi đấy. Tiêu Lục hít sâu một hơi, cứ giao cho ta, cứng đối cứng không được, ta còn nhiều thủ đoạn khác. Nói xong thì hắn lại lấy ma ngọc ra. Bên trong viên ngọc là màu đỏ thẫm hỗn độn, giống như một con mãnh thú đang đói khát. Nói về lĩnh ngộ trúc mộng thuật, thật ra thì Âu Dương Thương còn hơn Tiêu Lục một bậc. Nhưng tình hình lúc này không cho phép hắn phần tâm nghiên cứu trúc mộng thuật, bởi vì thứ duy nhất có thể câu giờ cho bọn họ trong giấc mộng ma linh chính là thổ độn thuật của hắn. Hơn nữa còn phải là thổ độn thuật được thi triển hết sức. Hơn nữa dù sao Tiêu Lục cũng tiếp xúc với trúc mộng thuật sớm hơn, hiểu biết cũng sâu hơn. Trong tay lại có chí bảo ma tộc là ngũ linh huyết quan ngọc. Trọng trách dùng trúc mộng thuật để đối kháng với ma vương đương nhiên là phải giao cho hắn. Đương nhiên muốn phá giải phong tỏa của ma vương tuyệt đối không phải chuyện dễ. Tiểu Lục tập trung tinh thần, dùng ma ngọc để phụ trợ, không ngừng nỗ lực xé rách không gian mộng cảnh. Trong lúc đó, ma vương đời cuối cùng vẫn bám riết không tha. Bóng tối không ngừng lan tràn trong lòng đất. Mỗi lần bộc phát đều khiến cho nuốt chửng mọi thứ trong phạm vi vài dặm. Hơn nữa mỗi lần bộc phát đều rất đột ngột. Âu Dương Thương đều phải dựa vào trực giác để phán đoán, sau đó thi triển thổ độn thuật. Chỉ trong nháy mắt đã di chuyển trăm dặm mới có thể tránh được. Mỗi lần né tránh đều vô cùng khó khăn. Nếu có người thứ ba ở đây quan sát, chắc chắn sẽ cho rằng không quá 10 lần, Âu Dương Thương sẽ bị tóm, bởi vì chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn. Đó là vì khoảng cách mà thiên tài hay kỳ ngộ đều không thể bù đắp được. Thế nhưng cho đến lần né tránh thứ 100, Âu Dương Thương và Tiêu Lục vẫn bình an vô sự, không bị bóng tối nuốt chửng. Tuy rằng Âu Dương Thương đã đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng pháp lực vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn lúc ban đầu. Âu Dương Thương càng chiến càng mạnh, cảm giác đối với mỗi lần bộc phát bóng tối cũng càng ngày càng bé nhạy. Mỗi lần né tránh cũng càng thêm kịp thời. Sau 100 lần, hắn càng thêm thong dong, thậm chí hắn còn có thời gian quan tâm đến tình hình của Tiêu Lục. Thế nào rồi? Vẫn cần thêm thời gian đấy. Yên tâm, thời gian muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vừa dứt lời, Âu Dương Thương đã lại điều động pháp lực trong cơ thể, kết nối với đại địa, dung hợp bản thân và Tiêu Lục vào trong lòng đất. Sau đó chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở nơi cách đó trăm dặm. Ngay sau đó bóng tối bộc phát, sâu trong lòng đất truyền đến tiếng vang trầm đục. Đó là âm thanh của đất đá va chạm vào nhau sau khi bị bóng tối nuốt chửng. Cách cả một lớp đất dày, âm thanh có vẻ mơ hồ, nhưng Âu Dương Thương lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Được phá hoại khủng khiếp như vậy, nhưng rốt cuộc tên ma vương đời cuối cùng kia là cường giả cấp bậc nào? Đúng lúc này, Tiêu Lục hoàn thành một giai đoạn, thở phào nhẹ nhõm mà nói, có thể quân lâm ma giới, đương nhiên là cường giả đỉnh cao của ma giới rồi. Nhưng nếu quả thật là cường giả đỉnh cao thì... nếu là hợp thể chân quân, chúng ta đã sớm chết rồi. Thổ độn thuật của ngươi lợi hại đến đầu cũng vô dụng. Chỉ trong nháy mắt đã di chuyển đến trăm dặm, quả thực rất lợi hại. Nhưng đó là đối với kim đan chân nhân. Nếu mà đổi thành hợp thể chân quân, cho dù không cần dùng đến tiền pháp, chỉ dựa vào thân thể đã được rèn luyện cũng có thể làm được. Hơn nữa phẩm chất nguyên thần của hai bên khác biệt một trời một vực, Âu Dương Thương căn bản không thể chạy thoát. Cho nên chỉ có thể làm một trong những khả năng sau. Thứ nhất, ma giới 2000 năm trước đã suy yếu, cường giả đỉnh cao cũng chỉ là nguyên anh hóa thần. Thứ hai, tên ma vương kia bị ma lang trấn áp 2000 năm đã sớm suy yếu đến cực điểm. Thứ ba, lúc bị tàn đánh thức, hắn đang ngủ say, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Âu Dương Thương thở dài nói, Tiểu sư đệ, chỉ bằng ngươi nói thẳng là khả năng thứ tư đi. Tiêu Lục cười nói, thứ tư, hắn cố ý nương tay, muốn chúng ta mất cảnh giác. Là sao? Âu Dương Thương nghiêng đầu, sau đó lại dung hợp với đại địa, tránh được một đòn hắc ám thôn phệ. Tuy thong dong nhưng vẫn không kém phần nguy hiểm. Vậy hắn che giấu cũng thật kín đáo. Không như vậy làm sao lừa được hai ta? Âm mưu chuyện gì? Tiêu Lục lắc lắc ma ngọc trong tay. Đương nhiên là nó. Ngoại trừ nó ra, trên người của hai tên kim đàn trần dần các người có gì đáng để ma vương bệ hạ tốn công tốn sức mưu đồ? Cũng có lý. Vật chứng vương giả ma giới hiện giờ lại rơi vào tay loài người. Nếu là ta, ta cũng không cam lòng. Hơn nữa người dựa vào ma ngọc có thể liên tục gây thêm phiền phức cho hắn trong giấc mộng ma linh. Hiển nhiên là cái gai trong mắt của hắn rồi. Cướp ma ngọc là việc cấp bách. Nhưng hắn không chắc chắn ta đã động tay động chân gì với ma ngọc, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đang chờ đợi, đợi ta tự cho mình an toàn, cho rằng lực chú ý của hắn đều đặt trên người của ngươi. Sau đó yên tâm thoải mái dựa vào ma ngọc để bắt đầu giai đoạn 2 của trúc mộng thuật. Lúc đó hắn sẽ nhanh chóng ra tay cướp lấy ma ngọc. Đến lúc đó, Ông Dương sư huynh, cho dù trực giác của ngươi nhạy bén, sau khi thích ứng với nhịp độ trước đó của hắn cũng rất khó thay đổi tiết tấu, kịp thời phản ứng được. Ông Dương Thường cười khổ nói, với thủ đoạn của một tên kim đan chân nhân như ta, có thể theo kịp tiết tấu này đã là không dễ dàng gì rồi. Nghe ý của người, muốn phá vỡ phong tỏa của mộng cảnh nhất định phải dùng đến ma ngọc, mà chỉ cần dùng ma ngọc là sẽ để lộ sơ hở cho hắn cơ hội ra tay cướp đi. Cho đến tiếp theo phải làm phiền ngươi giúp ta một việc, chúng ta cố ý làm chút động tác với ma ngọc cho hắn xem, chỉ cần ma ngọc rời khỏi tay ta lập tức hủy nó đi. Hủy nó? Dù sao sau khi bị cướp đi chúng ta cũng không thể cướp về, chỉ bằng ngọc đá cùng tan. Vật này tuy là vật ngưng tụ từ pháp tắc ma giới, nhưng cũng không phải là không thể phá vỡ. Ta vừa hay biết cách có thể phá hủy nó. Tiểu Lục nói xong, đưa ma ngọc đến trước mặt Âu Dương Thương, muốn làm mẫu phương pháp phá hủy. Nhưng ngay lúc này, một bóng đen chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt qua cực hạn phản ứng của kim đan chân nhân. Nhưng Tiểu Lục và Âu Dương Thương lại giống như sớm có dự liệu. Hai người một người triển khai phủ tướng kim vực, một người thi triển thuật độn thổ, có uy lực mạnh gấp mấy lần trước đó. Dưới công kích toàn lực của ma vương, cưỡng ép chống đỡ thêm một hiệp. Chỉ trong nháy mắt, hai người xuất hiện ở sâu trong lòng đất cách đó trăm dặm. Sắc mặt của Âu Dương Thương tái nhợt, cả người run run. Tiêu Lục cũng bị thương, thật khiếu đổ máu, khuỷu tay phải cầm kiếm vặn vẹo một cách kỳ dị. Phủ tướng kiếm cốt rõ ràng đã bị bẻ gãy. Nhưng so với việc may mắn thoát chết, những thương thế này chẳng đáng là gì. Đặc biệt là trong nháy mắt đã giao thủ vừa rồi, hai người đã phần nào thăm dò được thực lực của đối phương. Thực lực của đối phương quả thật vượt xa bọn họ, nhưng lúc này lại bị một số hạn chế nhất định. 10 phần công lực chỉ còn dùng được 3 phần. Một đòn vừa rồi cũng thu tay lại giữa chừng, không dám dốc toàn lực ra. Cho nên nói cho cùng, đối phương cũng không có gì đáng sợ. Cùng lúc đó, vị ma vương vẫn luôn ẩn mình sau màn cũng thay đổi sách được, đi ra ngoài sáng. Đúng là cảnh tượng trình diễn đặc sắc. Giọng nói Cửu Châu thông dụng tròn vành rõ chữ. Âm thanh ôn hòa của người trẻ tuổi khiến bầu không khí người chết ta sống vừa rồi biến mất, không còn tăm hơi đâu. Một ma tộc khoác áo choàng đỏ rực, toàn thân mặc giáp đen xì, dọc theo con đường trong bóng tối đi tới trước mặt hai người. Hai con người màu đỏ tươi giống như ngọn lửa đang cháy, chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Quả nhiên giống như những gì đã thấy trong ma giới. Trước đây, vị ma vương cuối cùng thống trị ma giới 2000 năm trước là một ma tộc trẻ tuổi nhìn qua còn non nớt, bình thường không có gì đặc biệt, nhưng khi thấy đế vương lại tỏa ra ngút trời. Chỉ nghe ma vương ung dung cảm thán, nhân gian 2000 năm, không ngờ Cửu Châu đại lục để xuất hiện nhiều nhân tài như vậy, còn hơn cả Tinh Anh thời kỳ tiên ma đại chiến, thật sự khiến cho người ta hâm mộ đấy. Tiếp tục nghe vậy nhíu mày, điều này thật kỳ quái, sao người biết chuyện tiên ma đại chiến lần thứ hai? Dựa theo những gì hắn biết về vị ma vương này, thời kỳ tiên ma đại chiến lần thứ hai, hắn ta đáng lẽ phải ở lại ma giới, lấy hài cốt vĩnh hằng thần thụ làm căn cơ, nỗ lực xoay chuyển càn khôn, bình ổn rút loạn pháp tắc ma giới. Đến khi tất cả nỗ lực đều thất bại, hắn mới dẫn dắt những kẻ sống sót xây dựng giấc mộng tân ma giới. Trong khoảng thời gian này, những sinh linh ma giới bị cuốn vào hỗn loạn pháp tắc trở nên điên cuồng, mất đi lý trí, đã men theo tuyến đường không gian tiến vào Cửu Châu đại lục, dẫn đến tiền ma đại chiến lần thứ hai. Ma vương tiến vào Cửu Châu là chuyện sau khi tân ma giới được xây dựng, nhưng nghe hắn nói như vậy, chẳng lẽ chuyện năm đó còn có ẩn tình khác? Tiểu Lục đang nghĩ xem làm cách nào moi thông tin từ miệng đối phương, thì thấy vị ma vương đại nhân kia khẽ cười. Đám đấy chẳng phải rất đơn giản sao? Hơn 2000 năm trước, chỉ bằng đám ô hợp vô tri vô giác đó, sao có thể quấy phá Cửu Châu đại lục long trời lở đất lên được? Tiêu Lục và Âu Dương Thương đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tên này đang thừa nhận tiên ma đại chiến 2000 năm trước là do một tay hắn bày ra, hoặc ít nhất cũng tham dự rất sâu. Điều này khác xa với những gì mà các đời ma vương sau này nói. Tiêu Lục không cho rằng hai tỷ bội ma vương kia cố ý lừa gạt mình. Nói cách khác, bọn họ cũng bị vị ma vương đời trước này qua mặt. Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Nhưng vừa nghĩ đến đây, hắn lại thấy trước mắt lóe lên một bóng đen. Ma vương lại ra tay. Lần này Âu Dương Thường phản ứng cực nhanh, Tiêu Lục lại chậm nửa nhịp. May mắn thay Vũ Tướng Công thật sự thần diệu. Cho dù bản thân tu sĩ không để tâm, phòng ngự trong vô thức vẫn không chút sơ hở, thậm chí còn dự đoán được trước cả đường đi nước bước của đối phương. Một lần va chạm, một lần độn thổ chạy trốn, cách đó trầm dặm, hai vị tu sĩ trẻ tuổi hiện thân, thường thế càng thêm nặng, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ thêm một hiệp. Không tồi. Ba phương trẻ tuổi dẫm lên bóng tối, lần theo dấu vết đuổi theo. Lần này các ngươi thật sự nằm ngoài dữ liệu của ta. Tiêu Lục phun máu, cười nhạo nói, ngươi cũng nằm ngoài dữ liệu của ta. Nói thật đi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vừa nói, ma ngọc trong tay hắn tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt. Không phát hiện ra sao, chỉ trong nháy mắt đã giao thủ vừa rồi, ta đã dùng ma ngọc chiếu qua người của ngươi. Mặc dù không có pháp tắc gia trì, nhưng bất kỳ ma tộc nào cũng không thể không có phản ứng với vật chứng vương giả. Còn ngươi, ngươi quả thật là ma hay sao? Cuối cùng Tiêu Lục cũng đã suy nghĩ thông suốt, nó đang nghi vấn trong lòng. Nhìn lại những sự kiện trọng đại mà ngươi đã trải qua, hành động của ngươi có quá nhiều điểm đáng ngờ. Ngươi không phải ma tộc, đúng không? Mà vương trẻ tuổi cười to, muốn biết ta, đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bóng tối lại một lần nữa bao phủ trong thế giới dưới lòng đất của giấc mộng ma linh. Cuộc truy đuổi tàn khốc vẫn đang tiếp tục. Tiêu Lục và Âu Dương Thường chạy trốn phía trước, Ma Vương đuổi theo phía sau. Sau khi Tiêu Lục đưa ra câu hỏi thèn chốt nhất, con đường giao tiếp ngắn ngủi giữa hai bên lập tức bị cắt đứt. Ma Vương không còn hứng thú nói chuyện với bọn họ nữa, mà dốc toàn lực truy sát. Lần truy đuổi này trở nên vô cùng nguy hiểm, bởi vì Ma Vương càng ngày càng ít kiềm chế lực lượng của bản thân. Cách ra tay càng thêm quỷ dị, khó lường. Uy lực của hắn, hắc ám bộc phát, cũng càng ngày càng mạnh. Có rất nhiều lần Âu Dương Thương phải dựa vào vận may mới có thể né tránh được hắc ám bộc phát. Mà theo sức mạnh tấn công của Ma Vương không ngừng tăng lên, lúc này Tiểu Lục hoàn toàn không thể dùng Vô Tướng Kiếm để đối đầu trực diện, câu giờ nữa. Làm như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cho nên tất cả áp lực đều đè lên người Âu Dương Thương. Trận chiến trong thế giới ngầm lúc này chẳng khác nào màn đấu đơn đả độc đấu giữa Ma Vương và Âu Dương Thương. Âu Dương Thương lúc này cũng thật sự chịu đựng được áp lực. Bất kể là do tiềm lực bộc phát hay là do may mắn, hắn luôn có thể né tránh được sự truy sát của Ma Vương trong gang tấc. Sau vài lần truy đuổi, Ma Vương bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn Âu Dương Thương với ánh mắt đầy thâm ý. Ồ hô, hóa ra là được khí vận gia thân, cả đại điện đều đang phù hộ cho ngươi. Khó trách lại trơn tuột như vậy, đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, Âu Dương Thương bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, trực giác nhạy bén không ngừng phát ra tín hiệu nguy hiểm, cảnh báo cho hắn nguy cơ sinh tử sắp ập đến, nhưng hắn lại không có cách nào ứng phó được. Bên kia Tiểu Lục cũng cảm nhận được nguy cơ sắp ập tới, nhưng trong lúc nguy cấp, hắn lại lóe lên một tia dự cảm. Ngay khoảnh khắc Ma Vương chuẩn bị ra tay, Tiêu Lục đột nhiên giơ ma ngọc lên đỉnh đầu. Hắn không phải muốn dùng ma ngọc để đổi lấy mạng sống, mà là dốc toàn lực điều động lực lượng bên trong, khiến cho nó tỏa ra ánh sáng chói mắt chưa từng có. Ánh sáng bùng lên, sắc mặt của Ma Vương đột nhiên biến mạnh. Ma pháp nhắm vào Âu Dương Thương lập tức bị hủy bỏ, chuyển hướng sang phía Tiêu Lục, nhưng vẫn chậm một bước. Khoảng thời gian trì hoãn ngắn ngủi đó đã khiến cho ma ngọc trong tay Tiêu Lục tỏa sáng rực rỡ. Ma Vương bất đắc dĩ buông tay, có phần kinh ngạc trước tốc độ phản ứng và sự nhạy bén của tên nhóc này. Đối phương đã nhìn thấu tình cảnh khó khăn của hắn. Ma Vương rốt cuộc vẫn bị ma lang trấn áp. Lúc này chiến đấu trong mộng cảnh tuy có vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng một khi ma lang phát hiện, giấc mộng ma linh có thể qua mắt được ả ta 2000 năm là bởi vì trước đây ả ta không biết gì về trúc mộng thuật. Nếu như ả ta biết trước sự tồn tại của giấc mộng ma linh thì đã khác. Nhân lúc Ma Vương dừng tay, Tiêu Lục được thả tiến tới, đưa tay kia lên ma ngọc trên đỉnh đầu, dốc toàn lực điều động, khiến cho ánh sáng càng thêm chói mắt. Dường như sợ uy thế chưa đủ lớn, không đình động được ma lang đang trấn áp tất cả kia. Đủ rồi, đừng chiếu nữa, ta sắp mù mắt rồi. Giọng nói của ma lang vang lên đúng lúc, nhưng lại phát ra từ trước ngực Tiêu Lục. Ngay sau đó, Tiêu Lục khó tin cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên vạt áo bào đỏ trắng của mình không biết từ lúc nào có dính một sợi lông sói nhỏ xíu. Sợi lông khẽ rung lên, rơi xuống, sau đó nhanh chóng biến thành một thiếu nữ xinh đẹp với đôi tai sói giữa không trung. Tiểu Lục kinh ngạc thốt lên, là ngươi à? Thiếu nữ tai sói lắc lắc tai, là ta, còn có thể là ai? Hê hê, ta trong mộng đẹp không hả? Vừa nói thiếu nữ vừa xoay một vòng tại chỗ, thân hình thướt tha yêu kiều, vô cùng xinh đẹp động lòng người. So với thân hình đen kịt đáng sợ trong hang động, Ma Lang bây giờ xuất hiện trong giấc mộng Ma Linh, lúc này rõ ràng chỉ là một cô bé 14-15 tuổi. Nhưng nhìn sang mặt âm trầm của Ma Vương, có thể thấy cô bé này có uy hiếp lớn đến nhường nào. Ma Lang xuất hiện, dường như mọi nguy cơ đã được giải trừ. Nhưng lúc này Tiêu Lục vẫn còn một thắc mắc. Người vẫn luôn theo dõi chúng ta sao? Nếu không thì sao ta có thể đến kịp lúc như vậy? Ma Lang cười đắc ý nói, các người nói với ta về trúc mộng thuật, ta đã đoán được hắn đang âm mưu điều gì. Nhưng nghĩ đến việc không bắt được bản thể của hắn cũng vô dụng. Mà nếu ta tự mình ra mặt, với bản tính giảo hoạt của hắn, hắn nhất định sẽ không chịu lộ diện. Nhưng nếu chỉ có hai tên nhóc con các ngươi, cộng thêm Ma Ngọc trong tay, hắn nhất định sẽ không nhịn được mà ra tay. Nói như vậy, người xem chúng ta là mồi câu cá hay sao? Người xác định cá ngốc đã cắn câu, sao không xuất hiện sớm một chút? Sớm một chút à? Lúc đó ta không tin tưởng hai ngươi. Mà Lang thản nhiên nói, ai biết được hai ngươi có phải là do hắn phái đến để dụ ta tiến vào giấc mộng Ma Linh này không? Ta ở bên ngoài có ưu thế tuyệt đối, nhưng trong mộng thì chưa chắc. Nhỡ đâu đây là cây bẫy mà các ngươi bày ra, dụ ta vào đây để giết thì sao? Lúc này Ma Vương mới lên tiếng, người biết rõ có khả năng này, vậy mà còn dám đến? Đương nhiên, hai tên nhóc các ngươi còn dám mạo hiểm như vậy, tại sao ta lại không dám? Sau khi xác định các ngươi không phải là cùng một phe với hắn, ta càng thêm chắc chắn để hiện thân. Lão bằng hữu, xem ra trận chiến kéo dài 2000 năm qua, cuối cùng người chiến thắng là ta. Ma Vương nhếch mép cười, chiến thắng à? Người thật sự cho là như vậy à? Chỉ dựa vào một lần thắng lợi trong mộng cảnh à? Không lâu trước đó, bên ngoài mộng cảnh, đại sư huynh, sao bọn họ còn chưa tỉnh? Một tu sĩ thần kiếm trẻ tuổi lo lắng đi qua đi lại trong lều. Bên cạnh hắn, các sư đệ sư muội đều lộ vẻ nặng nề. Một số người còn rút kiếm ra, sát ý ngừng tụ thành hình, phong tỏa cửa lều. Bên ngoài lều là tiếng ồn ào không dứt. Mau thả đại trưởng lão ra, thả người ngay. Đừng tưởng rằng các người có thể làm can. Nghe tiếng gào thét phẫn nộ bên ngoài, nam tu sĩ đi qua đi lại thở dài. Ê, đại sư huynh cũng thật là, trước khi đi không nói rõ ràng gì cả, giờ thì tốt rồi, để lại cho ta một đống hỗn độn. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đại trưởng lão của bộ tộc Sa Mạc đang nằm bất tỉnh giữa lều. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn qua vô cùng chật vật, hiển nhiên là bị trúng độc. Hung thủ hạ độc cách đó không xa, Tiêu Lục và Âu Dương Thường đang nằm sóng vai bên cạnh đại trưởng lão cũng đang hôn mê bất tỉnh. Cách đây không lâu, một nữ hài nhi ma tộc phụ trách hầu hạ sinh hoạt thường ngày cho trưởng lão trong bộ tộc Sa Mạc muốn vào dọn dẹp bát đĩa cho trưởng lão, nhưng nàng vừa vén rèm lên đã nhìn thấy ba người đang hôn mê bất tỉnh. Trong đó đại trưởng lão có tơ máu vương nơi khóe miệng, nghiễm nhiên đã chịu nội thương không nhẹ. Tiếng hét chói tai của nữ hài nhi đã kinh động đến nửa ốc đảo này. Người đầu tiên chạy đến là các tu sĩ thần kiếm phái. Trước khi các ma tộc khác phẫn nộ xông vào lều vải, bọn họ đã nhanh chân hơn một bước, phong tỏa mọi thứ bên trong. Tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn họ biết đại sư huynh và những người khác chắc chắn đang gặp phải tình huống đặc biệt hoặc đang giải quyết vấn đề hóc búa nào đó. Lúc này tuyệt đối không thể để người ngoài quấy rầy. Vì vậy bọn họ tha răng trở mặt với ma tộc cũng kiên quyết ở lại trong lều vải hộ pháp cho Tiêu Lục và Âu Dương Thượng. Về phần đại trưởng lão ma tộc kia, thực chất chỉ là một nhân vật không mấy quan trọng, nhưng hiện tại vẫn chưa ai dám khẳng định hắn có liên quan gì đến việc Tiêu Lục và Âu Dương Thượng hôn mê hay không, nên trước mắt chỉ có thể cố gắng duy trì hiện trường, tránh sinh thêm biến cố. Hiển nhiên ma tộc không thể dễ dàng bỏ qua hành động này của đám người thần kiếm phái. Song chênh lệch lực lượng quá lớn khiến cho chúng không thể manh động, chỉ có thể phẫn nộ kháng nghị thị uy bên ngoài lều vải. Các tu sĩ nhân loại trong lều tuy còn trẻ tuổi, non nớt, nhưng phi kiếm trong tay bọn họ lại sắc bén vô cùng. Tuy chưa từng thực sự giao đấu, nhưng ai cũng hiểu, một khi đã động thủ, bộ tộc sa mạc chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Hơn nữa sự việc lần này quá mức kỳ quặc. Hai người xuất sắc nhất trong số các tu sĩ nhân loại và cả đại trưởng lão lại đồng thời ngất xỉu trong lều. Chẳng lẽ là do lời nguyền của ác ma vô hình kia? Nghĩ đến đây, đám ma tộc càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có tiếng hò hét thị uy là không hề giảm bớt, liên tục gây áp lực lên các tu sĩ nhân loại trong lều. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lều vải, một nam nhân trẻ tuổi đi qua đi lại, liên tục thở dài. Như thể là trút bỏ phiền muộn, bước chân của hắn càng lúc càng nhanh hơn nữa. Phòng ngầm sư huynh đừng đi nữa, để sắp chóng cả mặt rồi. Người trong mặt thì đã sao, ta còn đau đầu đây này. Phong Ngâm bực bội quát, Vương Trần Xã, tên tiểu tử thối tha này, thế mà còn tâm trạng ở đây nói mát hắn. Nếu không phải do hai tên ngốc hắn cùng Trương Thắng lén lút xem trộm nghi thức của người ta, dẫn đến bị sa độc nguyên rủa, thì làm gì có chuyện gì xảy ra chứ? Trong số các tu sĩ thế hệ Hoàng Kim, Vương Trần Xã là người nhỏ tuổi nhất, tính tình hoạt bát, ưa thích náo nhiệt. Nhìn thấy Phong Ngâm mặt mày âm trầm, hắn cười hì hì nói. Phong Ngâm sư huynh lúc nào cũng nghĩ theo chiều hướng xấu, biết được sự việc rất đơn giản thì sao? Phong Ngâm bực bội hỏi, ví dụ như gì? Huynh xem, đại sư huynh và Tiêu Lục sư huynh nằm sóng vai, tư thế mập mờ. Nói không chừng là đang song tu thì bị trưởng lão bắt gặp. Trong lúc kinh hoàng, hai người ra tay đánh trưởng lão bị thương, bản thân cũng bị phản vệ, cho nên mới thành ra nông nỗi này. Vương Trần Giã vừa dứt lời, một nữ nhân trong đội ngũ liền tức giận mắng, hoang đường, trong đầu của ngươi lúc nào cũng nghĩ bậy thứ bậy bạ vậy hả? Vị sư muội này họ Lâm tên Uyển, tính tình dịu dàng hiền dịu, được mọi người yêu quý. Nghe nàng nổi giận, Vương Trần Giã dù có lá gan lớn đến đâu cũng phải rụt cổ lại. Lâm sư muội, ta sai rồi, ta chỉ nói đùa chút thôi. Vương Trần Giã còn chưa nói hết câu, Lâm Uyển đã tức giận ngắt lời. Hai người bọn họ thông minh tuyệt đỉnh, đầu óc có vấn đề gì mới chạy đến lều vải của người ta song tu chứ? Vương Trần Giã há hốc mồm kinh ngạc nhìn Lâm Uyển. Sao ta lại thấy muội tức giận sai chỗ thế nhỉ? Lại ra muội phải hỏi là tại sao bọn họ lại song tu chứ? Lâm Uyển liếc hắn, hai người bọn họ song tu thì có gì kỳ lạ? Âu Dương Sư Huynh là kỳ tài ngút trời, trên đời này chẳng có ai sánh bằng, càng không có nữ nhân nào xứng với huynh ấy. Những năm qua huynh ấy là đại sư huynh, chắc hẳn cũng có đôi lúc cảm thấy cô đơn. Còn vị Tiêu Lục sư huynh này, tuy xuất hiện đột ngột, nhưng ta có thể nhận ra, Âu Dương sư huynh rất vui vẻ khi ở cạnh y. Tiêu Lục sư huynh cũng vậy, cho nên cho dù bọn họ có sòng tù, thì cũng chẳng có gì to tát cả. Vương Trần Xã há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Lâm Uyển một lúc lâu sau mới lắp bắp. Ta thấy, bọn có thể nói ra những lời này một cách hợp tình hợp lý như thế, mới là điều kỳ lạ đấy. Bên cạnh hắn, bao gồm cả Phong Ngâm, ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Lục và Âu Dương Thương đều trở nên kỳ lạ. Này, mọi người đừng như vậy mà. Trong ốc đảo, mâu thuẫn giữa hai bên càng ngày càng căng thẳng. Những người trong lều vải đang cố gắng tìm ra chân tướng sự việc, tìm cách giải quyết tình huống trước mắt, thậm chí còn đem cả danh dự tiết tháo của đại sư huynh và Tiêu Lục sư huynh ra làm trò đùa. Tương tự đối với những người bên ngoài lều vải, bọn họ cũng bằng lòng hy sinh rất nhiều thứ, miễn sao có thể cứu được đại trưởng lão. Hy sinh tấn công là cách đơn giản nhất. Thực tế trong khoảng thời gian hai bên đối đầu, không ít kẻ hiếu chiến đã nóng máu, muốn dùng máu của mình để chứng minh khí phách của bộ tộc sa mạc. Nhưng rất may, đã bị các bậc tiền bối ngăn lại. Kẻ địch mạnh, phe mình yếu, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bộ tộc sa mạc không có tư cách hành động theo cảm tính. Nếu bọn họ liều lĩnh xông vào chịu chết, chẳng may chọc giận đối phương, khiến chúng nổi cơn thịnh nộ, xông ra ngoài tàn sát, thì với thực lực hiện tại của bộ tộc sa mạc, ai có thể chống đỡ nổi đây? Bởi vì vậy, sau một hồi lâu, đám đông ma tộc bên ngoài lều vải vẫn chỉ dừng lại ở mức độ kháng nghị thị uy. Tuy lời lẽ càng ngày càng gay gắt, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Lũ nhân loại các ngươi, đây chính là cách hành xử của những kẻ tự xưng là danh môn chính phái hay sao? chúng ta đối đãi với các ngươi hết lòng, thậm chí còn cứu mạng sống của các ngươi. Vậy mà các ngươi lại ra tay tàn độc với đại trưởng lão, đúng là không bằng cầm thú. Các ngươi không sợ sau này vì thằng độ kiếp bị tiền lộ đánh cho hồn phi phách tán sao? Mau thả trưởng lão ra, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Mọi người trong lều vải đang nghe đến phát ngán những câu này, bèn thi triển thuật pháp cách âm. Bên trong lều vải lập tức yên tĩnh trở lại. Hoàn cảnh yên tĩnh rất có lợi cho việc suy nghĩ. Này, hay là chúng ta gọi viện binh đến nhỉ? Viện binh à? Ý huynh là sao? Lâm Uyển khó hiểu nhìn Phong Ngâm. Ý ta là, những người ở Phúc Tuyền ấy, không phải gần đây đại sư huynh đã lập căn cứ ở đó hay sao? Bên đó có ba đội của chúng ta, Thái Hà sư tỷ cũng ở đó. Nếu như tỷ ấy đến đây, có lẽ sẽ nghĩ ra cách gì đó. Cầu viện Phúc Tuyền à? Lâm Uyển lẩm bẩm. Nhưng mà Phúc Tuyền hiện giờ đang bận rộn với trận chiến cuối cùng với Long Giao, chắc chắn không thể điều người đến đây được đâu. Phong Ngầm nói, cách đây không lâu ta có gọi thư cho bọn họ, mọi việc đều rất thuận lợi. Hôm qua vừa đánh một trận với Long Giao, đạt được toàn thắng rồi. Mọi người đều ngạc nhiên. Bây giờ Phúc Tuyền đang thu dọn tàn cuộc, thiếu một người cũng chẳng sao. Hơn được căn cứ Phúc Tuyền chỉ là căn cứ tạm thời. Sau khi chiếm được Phúc Tuyền, ba đội chúng ta cũng không thể ở lại đó mãi. Phần lớn vẫn phải tiếp tục đi sâu vào vùng đất hoang dã này. Chỉ bằng bảo bọn họ đến đây hội hợp với chúng ta. Nếu biết khai thác ốc đảo sa mạc này, tiềm năng chắc chắn không thua kém gì Phúc Tuyền đâu. Đề nghị của Phong Ngâm nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của mọi người. Ta đồng ý. Tình huống hiện tại đã chứng minh chúng ta không giải quyết được, cần phải có người đến trợ giúp. Tuy kế hoạch huấn luyện lần này là để rèn luyện năng lực độc lập của mỗi người, nhưng trước tình hình này, chúng ta cần phải đoàn kết, hợp tác. Thấy các sư đệ sư muội đều đồng ý, Phong Ngâm gật đầu. Vậy ta sẽ viết thư cho bọn họ, nhưng mà tế đàn hơi xa, là để phiền mọi người đi gửi thư giúp ta. Phong Ngâm sư huynh, ta khuyên huynh dừng làm vậy. Hả? Phong Ngâm ngạc nhiên quay đầu lại. Người nói chính là Tiểu Vũ sư muội, người luôn im lặng từ nãy đến giờ. Tiểu Vũ sư muội vẫn như mọi khi, chuyên tâm tu luyện. Nàng ngồi khoanh chân, pháp lực dồi dào như nước thủy triều, hiển nhiên là đang vận công. Nếu không phải Phong Ngầm nghe rõ ràng thì chắc chắn không nhận ra là nàng đang nói chuyện. Tiểu Vũ sư muội, muội vừa nói quyền ta không nên viết thư cầu cứu, vì sao? Tiểu Vũ vẫn nhắm mắt thản nhiên đáp, bởi vì đại sư huynh không muốn có quá nhiều người nhúng tay vào chuyện này. Sao muội biết? Ta biết là được. Tiểu Vũ nói xong liền im lặng, mặc cho Phong Ngâm hỏi gì cũng không trả lời, khiến cho hắn bực bội vô cùng. Sau nhiều năm chung sống, hắn đã quen với tính cách kỳ quái của Tiểu Vũ sư muội. Đối với nàng, trên đời này không có gì quan trọng hơn tu luyện. Nếu không phải vậy, với tư chất và ngộ tính của nàng, nàng đã không thể đạt đến cảnh giới như ngày hôm nay. Từ trước đến nay, cho dù là rèn luyện hay bất kỳ hoạt động nào khác, nàng chưa bao giờ chịu đi đầu, luôn đi theo sau mọi người, dành phần lớn thời gian và tâm sức cho việc tu luyện. Những lúc không bận rộn, nàng lại lao vào bế quan. Một năm 365 ngày thì có đến 300 ngày nàng ở trong nhà, cũng là một con sâu lười chính hiệu. Việc nàng chủ động lên tiếng là chuyện cực kỳ hiếm thấy, vì vậy Phong Ngầm quyết định sẽ suy nghĩ nghiêm túc về lời khuyên của nàng. Lý do rất đơn giản, bởi vì Tiêu Vũ sư muội là do chính tay Phong Ngầm và Tiêu Lục đưa tới Phúc Tuyền đến đây. Hơn nữa, việc đại sư huynh rất coi trọng Tiêu Vũ sư muội cũng không còn là bí mật trong số các tu sĩ thế hệ hoàng kim. Nhưng nếu không viết thư cầu cứu, chẳng lẽ bọn họ phải ở đây mãi sao? Nơi này là địa bàn của người ta. Lũ ma tộc sa mạc này tuy có vẻ yếu đuối, nhưng bọn chúng đã chiến đấu với ác ma vô hình kia suốt 2000 năm. Nếu bọn chúng quyết tâm liều chết với bọn họ, thì với thực lực hiện tại, liệu bọn họ có thể chống đỡ nổi ngàn năm hàng vạn ma tộc bên ngoài kia hay không? Thời gian trôi qua từng chút một, trong nỗi lo lắng, bồn chồn. Không biết qua bao lâu, màn che của lều vải bỗng được vén lên. Một nữ nhân ma tộc bước vào. Nhìn thế nào, các tu sĩ thần kiếm phái đều ngạc nhiên. Sao người lại đến đây? Trường Thắng đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn thiếu nữ có thân hình nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp, ngây thơ trước mắt. Vừa nhìn thấy Trường Thắng, thiếu nữ liền nở nụ cười hạnh phúc, sau đó đưa tay ra hiệu gì đó. Ý muội là các vị trưởng lão phái muội đến đây Bây giờ tình hình đang căng thẳng thế này, muội đến đây làm gì? Trường Thắng khó hiểu hỏi, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Vừa lúc đó phía sau vang lên tiếng huýt sáo trêu chọc. Trường sư đệ, cẩn thận đấy nhá, đừng có thấy người ta xinh đẹp mà đầu hàng, phản bội sư môn đấy. Trường Thắng tức giận quay đầu. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Thật sao? Tóm lại, đừng có làm chuyện gì ngu ngốc đấy. Ta nói cho ngươi biết, con đường tu tiên tuy có muôn vàn lối rẽ, nhưng muốn đi đến cuối con đường, điều quan trọng nhất là phải kiểm soát được dục vọng, hành động lý trí. Ta biết người tu luyện tình kiếm, nhưng tình yêu nam nữ và tình bạn, tình huynh đệ là khác nhau. Ngươi đừng có quên đấy. Vương Trần Giã, ngươi câm miệng cho ta. Vương Trần Giã còn chưa kịp phản bác, màn che của liều vải đã một lần nữa được vén lên. Một thiếu nữ ma tộc khác bước vào. Nàng ta cũng có thân hình nóng bỏng, gương mặt ngây thơ xinh đẹp như thiếu nữ lúc ban nãy. Vương Trần Giã đang cười cợt, nhìn thấy nàng ta liền im bặt, đứng bật dậy, kinh ngạc hỏi. A Thanh, sao muội lại đến đây? Thiếu nữ ma tộc kia cũng đưa tay ra hiệu gì đó. Vương Trần Giã lại ngạc nhiên. Ý của muội là, các trưởng lão cũng phái muội đến đây. Sao lại thế được? Bọn họ phái muội đến đây làm gì chứ? Tình hình hiện giờ rất nguy hiểm. Lỡ như xảy ra sổ soát, muội bị thương thì sao? Mau về đi. Không được, ta không yên tâm, để ta đưa muội về. Này Vương Trần Giã, bây giờ đến lượt ngươi đầu hàng phản bội sư môn à? Chưa để Vương Trần Giã kịp giải thích, hai vị y sư của bộ tộc sa mạc mỉm cười, đưa tay ra hiệu gì đó. Sắc mặt của Vương Trần Giã và Trương Thắng lập tức thay đổi. Hoang đường, không thể nào. Trong số những người ở đây, chỉ có hai người bọn họ từng hợp thể với hai vị y sư này mới hiểu được ngôn ngữ của bộ tộc sa mạc. Thấy sắc mặt hai người họ thay đổi, những người khác tò mò hỏi, chuyện gì vậy? Trương Thắng im lặng, ôm chặt lấy thiếu nữ ma tộc không buông. Vương Trần Giã thì bình tĩnh hơn một chút, hắn thở dài, cười khổ nói. Các trưởng lão của bộ tộc sa mạc sau khi nghe ngóng tình hình bên trong lều vải, cho rằng ba người bọn họ bị trúng sa độc nên mới phái hai vị y sư này đến đây. Nghi ngờ ba người bọn họ trúng sa độc nên mới phái y sư đến đây. Tình tiết này đúng đã khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Không biết liệu Tiêu Lục và Âu Dương Thương có thực sự trúng sa độc hay không? Loại độc này vô hình vô sắc, chỉ có ma tộc mới có thể nhận biết được. Hơn nữa ba người bọn họ đang ở trong thành phố ốc đảo. Tại sao lại trúng độc nhỉ? Nếu ngay cả thành phố này cũng không an toàn, thì bộ tộc sa mạc đã sớm bị diệt vong rồi. Vì vậy khả năng bọn họ trúng độc là rất thấp. Đây cũng là lý do ngay từ đầu bọn họ ngăn cản đám ma tộc xông vào lều vải. Nhưng vấn đề là, sau một hồi lâu, các tu sĩ thần kiếm phái dùng mọi cách vẫn không thể tìm ra nguyên nhân khiến cho hai người bọn họ hôn mê. Đương nhiên bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói đến trúc mộng thuật bao giờ. Vì vậy khi ma tộc, sa mạc đưa ra khả năng bọn họ trúng độc, bọn họ không có cách nào phủ nhận được. Hơn nữa ma tộc sa mạc cũng thản nhiên đề nghị, nếu các người không tin tưởng chúng ta cũng không sao, nhưng ít ra hãy để chúng ta cứu trưởng lão bản tộc trở về đã. Yêu cầu này nghe hợp tình hợp lý, rất khó cự tuyệt. Nhưng đối với Trương Thắng và Vương Trần Giã mà nói, muốn gật đầu đồng ý cũng phải đấu tranh tâm lý một phen. Phương pháp giải độc của giải độc sư ai cũng biết, đối với bộ tộc sa mạc là điều cần thiết để sinh tồn. Nhưng đối với hai người trẻ tuổi còn non nớt kinh nghiệm này, không còn giải độc sư nào khác hay sao? Vương Trần Giã cười khổ, dùng thủ ngữ mà hỏi. Tiêu nữ ma tộc nghiêm túc đáp. Trong số các y sư của bộ tộc, chỉ có hai chúng ta có tư cách giải độc cho đại trưởng lão thôi. Mẹ kiếp, thứ này còn phải xem xét tư cách gì nữa. Xin lỗi, nếu không còn chuyện gì khác, chúng ta xin phép đi giải độc cho đại trưởng lão. Thiếu nữ có vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Vương Trần Giã im lặng quay đầu nhìn Trường Thắng. Chỉ thấy sắc mặt của sư đệ sành lét, nhưng không nói thêm câu nào, mặc cho người trong lòng tiến đến gần, đi về phía vị trưởng lão. Vương Trần Giã không khỏi cảm khái, Trường Thắng sư đệ quả nhiên là kẻ tu luyện tình kiếm. Thật sự yêu một người là có thể yêu tất cả mọi thứ thuộc về nàng. Ngay cả việc bị cắm sừng cũng có thể làm ngơ. Lòng dạ rộng lượng như vậy, tốt nhất là đừng tùy tiện học theo thì hơn. Vài gã tu sĩ thần kiếm khác trong lều cũng cảm thái, con đường tình ái của Trường Thắng e rằng sẽ gặp bệnh trắc trở. Chẳng ai còn tâm trí đâu mà để ý đến hai vị giải độc sư kia. Đúng lúc này, trong mắt một vị thiếu nữ ma tộc lóe lên tia sáng đen kịt, mà nàng ta chỉ cách Tiêu Lục và Âu Dương Thường vài bước chân. Biến hóa của nữ giải độc sư chỉ diễn ra trong nháy mắt, màu đen trong con ngươi lóe lên rồi biến mất, động tác hơi cứng đờ cũng nhanh chóng trở lại tự nhiên. Trong số những người có mặt ở đây cũng có 2-3 người nhận ra sự thay đổi nhỏ này, nhưng không ai để ý lắm, chỉ lùi lại vài bước đứng chắn giữa các nữ giải độc sư và hai vị sư huynh. Hai nữ giải độc sư phảng phất như không thấy, cứ thế đứng trước mặt vị đại trưởng lão, sau đó cởi bỏ áo đai lưng để lộ ra hai thân thể nõn nà chuẩn bị tiến hành giải độc. Nam tu sĩ thần kiếm phái đồng loạt quay đầu đi chỗ khác vì lễ chớ nhìn. Vương Trần Giã và Trường Thắng ở cửa ra vào càng thêm buồn bực không nói nên câu, anh đi đến góc lều nhắm hai mắt trầm tư mặc kệ mọi chuyện. Nhưng đúng lúc này Tiêu Vũ bỗng đứng dậy, bước lên chặn ngăn cách hai nữ giải độc sư lại. Dừng tay! Hai nữ giải độc sư kinh ngạc nhìn nàng, vội vàng qua tay mỗi chân định giải thích. Nhưng Tiêu Vũ căn bản không thèm nhìn, nàng chỉ quay đầu lại có phần kỳ quái hỏi Phong Ngầm, các người vì sao lại để bọn họ vào đây? Phong Ngầm đáp, bọn họ đến để cứu người nhà mà. Tiêu Vũ càng thêm kỳ quái, vậy thì giao vị trưởng táo kia ra ngoài là được mà, giữ ông ta ở đây làm gì? Phong Ngầm gần người, sau đó giải thích, không thể đảm bảo việc trưởng lão và hai vị sư huynh hôn mê là không liên quan. Trước khi trả rõ trần tướng thì tốt nhất là giữ nguyên hiện trường. Đây là lời đại sư huynh đã dặn dò chúng ta mà. Tiểu Vũ nói, cũng đúng, đại sư huynh có dặn dò, nếu sự tình chưa rõ ràng thì cố gắng giữ nguyên hiện trường, cho nên tuyệt đối không thể để người ngoài vào, huống chỉ là hai người này. Người, đại sư huynh luôn kỳ vọng vào ngươi, thậm chí còn giao phó trọng trách lãnh đạo cho ngươi khi huynh ấy vắng mặt, vậy mà ngươi lại làm việc kiểu gì thế này? Phòng Gầm bị Tiểu Vũ hỏi dồn dập đến mức đầu óc rối bời. Trong ấn tượng của hắn, Tiểu Vũ sư muội chưa bao giờ hung hổ như vậy. Không, nàng ta thậm chí còn chưa bao giờ cao giọng nói chuyện như vậy. Tiểu Vũ tư chất tầm thường, trong số những người trong thuộc thế hệ hoàng kim, nàng có thể coi là kẻ lót đường. Nếu không phải nhờ nỗ lực hơn người gấp bội và sự ưu ái của đại sư huynh, nàng căn bản không có tư cách được xếp vào hàng ngũ thế hệ hoàng kim. Mà bản thân của nàng cũng luôn tự biết thân biết phận, ngoài tu hành ra thì chẳng còn gì khác. Huống chi người tàng hình trong thế hệ hoàng kim vậy, thế nhưng bây giờ... Tiểu Vũ sư muội, rốt cuộc muội muốn nói gì? Phong Ngầm là nhân tài kiệt xuất, xếp hạng khá cao trong số những người thuộc thế hệ hoàng kim, từ trước đến nay chưa từng bị ai chỉ thẳng mặt chất vấn như vậy. Nhưng hắn biết Tiểu Vũ trách móc mình tất có lý do, ít nhất cũng phải nghe thử xem sao. Tiểu Vũ càng cau mày hơn, còn phải hỏi hay sao, họ là giải độc sư của ma tộc đấy. Rồi sao? Cuộc tranh cãi của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác, đặc biệt là Vương Trần Giã và Trường Thắng. Cả hai tức giận đứng phát dậy, nhìn sang với ánh mắt nghiêm khắc. Họ không hiểu rõ Tiêu Vũ, tình cảm cũng bình thường, thậm chí còn có chút lời ra tiếng vào với việc nàng được xếp vào thế hệ hoàng kim chỉ vì tu vi thấp kém. Giờ phút này nghe thấy nàng công khai chỉ trích hai vị giải độc sư, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Tiêu Vũ làm như không thấy, lúc ở trên núi nàng luôn thờ ơ với những ánh mắt kỳ quái của đồng môn, không phải vì nàng tự ti mà đơn giản là nàng không quan tâm. Còn bây giờ nàng cũng chẳng bận tâm người khác nhìn nhận mình như thế nào, nàng chỉ muốn nói ra những gì nên nói, còn sau đó bọn họ phán đoán ra sao thì cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Họ là giải độc sư dùng phương thức giao phối để giải trừ xà độc cho tộc nhân, chuyện này chúng ta đều đã được nghe cả rồi, đúng chứ? Vương Trần Giã đáp, phải, chúng ta đều đã biết, nhưng có vấn đề gì sao? Ý muội là... Tiểu Vũ liếc nhìn hắn, ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng, khiến Vương Trần Giã tuy tu vi cao hơn nàng một bậc cũng nhất thời nghẹn lời. Ý của ta là, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ đến việc xà độc sau khi được hút ra sẽ đi về đâu sao? Nhân lúc mọi người còn đang kinh ngạc không nói nên câu, Tiểu Vũ nói tiếp, xà độc nằm trong cơ thể họ, mà họ là giải độc sư giỏi nhất bộ tộc. Lượng xà độc tích tụ trong người chắc chắn cũng nhiều nhất. Theo ta, bọn họ chẳng khác nào hung khí chứa đầy độc dược, vậy mà các ngươi lại để họ tự do ra vào, thậm chí còn để họ đến gần hai vị sư huynh đang hôn mê. Chuyện này nói hơi quá rồi đấy. Vương Trần Giã lắp bắp biện bạch, chắc là không nguy hiểm đến như vậy đâu. Không phải họ vẫn còn sống tốt trong bộ tộc sao? Nơi ở của bọn họ tách biệt với khu vực của những người khác, vậy còn chưa đủ sao? Hơn nữa bản chất của sa độc là một loại nguyên rủa, mà đã là nguyên rủa thì có thể bị người khác khống chế, cho dù là giải độc sư cũng không thể cưỡng lại được. Vương Trần Giã cảm thấy cổ họng càng thêm khô khốc, gần như không thốt nên lời. Nhưng đó chỉ là suy đoán của muội thôi. Tiểu Vũ gật đầu nói, đúng là suy đoán, nên nếu các người vẫn muốn đánh cược thì ta cũng không còn cách nào khác. Nhưng chỉ cần ta còn ở đây, ta tuyệt đối không cho phép họ tự do hành động đâu. Vừa dứt lời, nàng bất chấp những người khác, sải bước tiến lên đẩy hai nữ giải độc sư kia ra. Mặc cho hai thiếu nữ kia ra sức giải thích, khẳng định mình không có ác ý, nàng cũng không quan tâm Phong Ngâm và những người khác còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời nàng vừa nói, càng không cần họ ủng hộ. Tiểu Vũ suy nghĩ rất đơn giản, nên nói đã nói rồi, nên làm cũng đã cố gắng hết sức. Nếu Phong Ngâm và những người khác vẫn cố chấp, nhất quyết làm trái ý nàng, nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Cùng lắm là trở mặt đánh nhau một trận với đám sư huynh bội này. Nàng dĩ nhiên không phải đối thủ, nhưng những gì có thể làm, nàng đều đã làm cả rồi. Còn những việc bất khả thì cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Kể cả sau này đại sư huynh có trách phạt, thì nàng cũng không sợ. Nếu có thể, nàng cũng chẳng muốn ra mặt làm những chuyện này. Nàng không có tư chất tu hành như Phong Ngâm, Trường Thắng. Thời gian đối với nàng vô cùng quý báu, hận không thể dành toàn bộ thời gian cho việc tu luyện. Còn những chuyện vặt vãnh khác, cứ giao cho mấy tên sư huynh sư tỷ rảnh rỗi kia giải quyết là được rồi. Nhưng tại sao bọn họ lại ngốc đến vậy? Kế hoạch đơn giản như thế mà cũng không nhìn thấu hay sao? Thực ra Tiểu Vũ đang quá khắt khe với Phong Cầm và những người khác. Bọn họ đều là hậu bối của Thần Kiếm Phái, quanh năm bế quan tu luyện trong núi, kinh nghiệm thực chiến vô cùng ít. Hơn nữa mỗi khi gặp phải vấn đề hóc búa, thường là đại sư huynh Âu Dương Thường ra mặt giải quyết. Những người khác gần như không có cơ hội tự mình xử lý tình huống. Đó cũng chính là lý do môn phái quyết định cử bọn họ đến vùng đất hoang dã tham gia kế hoạch quản lý huấn luyện. Nếu ai cũng tài giỏi như Âu Dương Thường thì đâu cần phải đào tạo gì nữa. Giờ phút này đột nhiên gặp phải tình huống bất ngờ trong bộ tộc ma tộc, Phong Ngâm và những người khác không khỏi hoang mang, có sự bình tĩnh. Cho dù cố gắng dùng tiên tâm để giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng suy nghĩ vẫn có phần chậm chạp. Chỉ có những người bản tính lạnh lùng như Tiêu Vũ mới không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, suy nghĩ luôn nhanh hơn người khác một bước. Nhưng cũng chỉ nhanh hơn một bước mà thôi. Tiêu Vũ nhận ra nguy hiểm tiềm ẩn từ hai nữ giải độc sư, nên chủ động ra mặt, ngăn cản, nhưng nàng lại quên mất một điều. Trong số những người đồng môn ở đây, tu vi của nàng là thấp nhất. Nàng lấy tư cách gì mà hành động trước tiên đây? Ngay sau đó, nữ giải độc sư đứng gần nàng nhất bỗng chốc biến đổi, đôi mắt đen kịt. Một luồng khí đen bốc lên ngùn ngụt, uy áp kinh người bao trùm khắp nơi. Bất ngờ không kịp phòng bị, ngay cả Phong Ngâm cũng phải kêu rên một tiếng, đầu óc choáng váng, ngũ giác như thể bị thứ gì đó xâm nhập. Hắn nhất thời không sao nhấc nổi tay chân, thậm chí còn thấy buồn ngủ nữa. Tiểu Vũ đứng mũi chịu sào, càng thêm chật vật hơn. Dù đã chuẩn bị kỹ càng, vẫn toàn lực đẩy hư đan lên đỉnh điểm từ trước. Pháp bảo trung phẩm do bốn phái ban tặng cũng được nàng kích hoạt, chắn trước người mình. Nhưng khi luồng ma diễm đen kịt kia ập đến, nàng lập tức bị đánh bay, thân thể xuyên thủng lều vải, bay thẳng ra ngoài. Nàng lăn lông lốc, đâm sầm sập mấy bức tường thành kiên cố, rồi mới đứng lại giữa đống gạch vụn ngói vỡ, nhưng đã hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa rõ. A Thanh, muội đang làm gì vậy? Vương Trần Giả kinh hãi tột độ, lao về phía nữ giải độc sư vừa mới bộc phát. Tu vi của hắn chỉ thuộc hạng trung bình trong số những người ở đây, nhưng trong lúc nguy cấp lại bộc lộ tiềm lực, khôi phục nhanh hơn cả Phong Ngâm. Trong lúc lao đến, thành phi kiếm lưu đình quen thuộc đã tuốt khỏi vỏ, lơ lửng trong lòng bàn tay. Hơn 10 lá linh phù với công dụng khác nhau được nguyên thần của hắn tế luyện, bay lượn xung quanh người, chỉ trong nháy mắt đã sẵn sàng chiến đấu. Phía trước, A Thanh, người con gái hắn yêu thương đang trừng đôi mắt đen kịt nhìn hắn với nụ cười nửa miệng. Đừng qua đó. Phong Ngâm dùng nguyên thần truyền âm, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, kịp thời ngăn Vương Trần Giã lại. Bảo vệ hai vị sư huynh, đừng để ý đến những chuyện khác. Trong cơn kinh biến, Phong Ngâm ngược lại lấy lại được tỉnh táo vốn có. Việc hai nữ giải độc sư đột nhiên bộc phát, rõ ràng là có kẻ đứng sau giật dây. Mục tiêu của chúng chắc chắn không phải là đám người bọn họ, mà là Âu Dương Thương và Tiêu Lục đang hôn mê. Cũng chính vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này là bảo vệ hai người bọn họ. Bọn họ không hiểu rõ về ma tộc và xa tộc, nên không thể phán đoán chính xác thực lực của đối phương, chỉ có thể suy đoán là ngang ngửa với đám người bọn họ. Bằng không thì chúng đã chẳng cần phải ngụy trang, trực tiếp ra tay trấn áp là được rồi. Mà trong tình huống chưa rõ thực hư, thận trọng là điều tối quan trọng. Có lẽ nếu là Âu Dương Thương, huynh ấy sẽ có đủ dũng khí và quyết đoán để mạo hiểm. Nhưng Phong Ngâm thì không, hắn tự biết khả năng của mình. Trương Thắng và Vương Trần Giã, hai người đi cứu Tiêu Vũ sư muội, nhưng người khác cùng nhau lập trận bảo vệ hai vị sư huynh. Trương Thắng và Vương Trần Giã tuy thực lực không tồi, nhưng đối thủ lần này là người yêu của bọn họ. Với tâm tính trẻ con, e rằng bọn họ sẽ bị ảnh hưởng. Nhất là Trương Thắng tu luyện tình kiếm, thật khó nói hắn sẽ làm ra chuyện gì. Chi bằng điều hắn đi chỗ khác, mặt không thấy tâm không phiền, với ai cũng tốt. Trương Thắng im lặng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người con gái kia. Người yêu của Vương Trần Giã là A Thanh đã hoàn toàn biến đổi. Mà nữ giải độc sư bên cạnh nàng ta cũng đã bị hắc khí bao trùm đôi mắt, chỉ còn một bước nữa là hoàn toàn biến thành ma tộc. Biến cố xảy ra trong lều vải đã kinh động đến những người bên ngoài. Lục Tiểu Vũ bị đánh bay đã làm sập một nửa lều vải. Tình hình bên trong phơi bày ra trước mắt mọi người. Hai nữ giải độc sư bộc phát đột ngột khiến mọi người kinh hãi. Trước kia vì trong người mang xa độc, các giải độc sư thường sống tách biệt với bộ tộc, nhưng chưa từng xảy ra chuyện xa độc bộc phát. Nếu biết trước việc này, tộc Sa Mạc nhất định sẽ không để các giải độc sư sống gần mình như vậy. Tên ác ma vô hình kia lại muốn giở trò gì nữa đây? Mọi người xôn xao bàn tán, phẫn nộ dâng trào. Theo họ thì tình hình trước mắt chắc chắn lại là do tên ác ma vô hình kia giở trò quỷ, âm mưu chia rẽ tu sĩ nhân loại và tộc Sa Mạc. Nhưng biết thì biết vậy, chứ chẳng ai biết cách giải quyết ra sao. Người thông minh nhất bộ tộc hiện đang nằm trong lều. Các trưởng lão khác bàn bạc nửa ngày trời, cuối cùng cũng chỉ phái các giải độc sư vào. Kết quả vừa vào đã xảy ra chuyện. Giờ thì các vị trưởng lão như rắn mất đầu, rối ren hỗn loạn, chẳng ai đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định. Bên ngoài lều, có không ít người ma tộc nhiệt tình ra sức khiến cho hiến kế đám người bên trong. Thử dùng nước lạnh dội vào xem, giúp họ tỉnh lại. Phải đấy, các nàng trời sinh đã có sức chống cự với xà độc, chỉ cần các nàng tỉnh lại là được. Còn có kẻ khẩn cầu, cầu xin các người đừng làm hại các nàng. Các nàng chỉ bị ác ma vô hình tạm thời khống chế, không phải cố ý muốn làm hại các người đâu. Trong chốc lát, hàng trăm người ồn ào, ngoài lều trại loạn thành một đống, nhưng người trong đều ai lại chẳng bận tâm đến. Hai giải độc sư bộc phát xà độc mang đến cảm giác áp bách ngày càng nặng nề. Tuy rằng các nàng từ đầu đến cuối chưa từng ra tay, nhưng mà bọn người Phong Ngầm biết họ đường đường là kho xa độc, sao dám coi thường. Các loại thuật pháp thanh tẩy phong ngự được học trong túi mấy chục năm qua đều được thi triển ra, chỉ sợ đối phương thừa dịp bất ngờ phóng thích xa độc vô sắc vô vị. Những thuật pháp phòng ngự này có hiệu quả hay không vẫn là ẩn số. Áp lực tinh thần khiến cho pháp lực của đám tu sĩ tiêu hao nhanh hơn nữa. Trong lúc giằng co, đám tu sĩ thần kiếm rõ ràng rơi vào thế bị động, nhưng Phong Ngầm vẫn thản nhiên ngồi yên trong trận, bất động như núi. Càng kéo dài thời gian càng có lợi cho bọn họ, bởi vì hiện tại rõ ràng là ma tộc đang sốt ruột hơn. Bọn chúng phải hai gã thầy thuốc như bom hẹn giờ tiến vào. Đây không phải chiến thuật đường đường chính chính, mà là hành vi liều chết cắn chân. Hơn nữa sau khi Tiêu Vũ phát hiện ra nguy hiểm, thật ra cũng không lập tức trở mặt với các nàng, chỉ định trục xuất các nàng, là các nàng ra tay trước, hình thành cục diện giằng co hiện giờ. Điều này chứng tỏ các nàng nhất định phải mau chóng giành được thắng lợi, không thể kéo dài. Đối phương không thể kéo dài thời gian, vậy thì ta càng phải câu giờ. Rất thông minh, đáng tiếc hôm nay không có sân khấu để các người thi triển đâu, lui ra đi, lũ sâu kiến. Văng vẳng bên tai Phong Ngâm dường như nghe thấy tiếng cười lạnh của một ai đó. Ngay sau đó một trong hai gã thầy thuốc bỗng nhiên lộ ra vẻ thống khổ, cúi gập người. hai tay ôm chặt miệng, nhưng máu đen vẫn không ngừng tuôn ra. Cùng lúc đó tiếng ồn ào ngoài lều bỗng im bặt. Nhìn ra ngoài, chỉ thấy đám ma tộc sa mạc tụ tập kia, phần lớn đều lộ vẻ thống khổ dị thường, thật khiếu tràn ra máu đen sền sệt. Máu này không khiến sinh mệnh lực bị rút đi. Ngược lại, Phong Cầm ở giữa trận pháp phòng ngự có thể cảm nhận rõ ràng áp lực từ bên ngoài đang nhanh chóng tăng lên. Đám ma tộc bị ác ma vô hình kia áp bức được rót vào một luồng lực lượng mới. Bên ngoài lều trại thậm chí còn nổi lên cuồng phong màu đen. Phong Cầm sư huynh, Lâm Huyền có phần bất an. Đừng tự loạn trận trước. Phong Cầm nào không biết tình thế đang xấu đi, nhanh chóng. Nhưng giờ phút này, ngoài tử thủ ra không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ không thể đi được nữa rồi. Máu đen không ngừng chảy ra từ thất khiếu đám ma tộc, ngưng kết trên người của chúng. Lát sau đã tạo thành một bộ giáp trụ nặng nề, tạo hình thô kệch nhưng cực kỳ cứng rắn. Cùng lúc đó khí thế vương giả từng khiến chúng ma tộc giới phải cúi đầu cũng dần dần trở lại. Bộ tộc sa mạc vốn yếu đuối, chỉ trong nháy mắt đã trở thành một thế lực cường đại không thể khinh thường. Uy áp mạnh mẽ khiến đám người Phong Gầm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong số hàng trăm ma tộc bên ngoài, có kẻ có thực lực trên hư đan đã lên đến hàng trăm. Trước kia chúng dầu hết đèn tắt, cảnh giới cao cũng vô dụng, vậy mà giờ đây lại khiến cho người ta kinh hãi. Sở ta hoàn toàn tin tưởng bọn chúng là hậu duệ của vương tộc ma giới. Phong Gầm nhíu chặt chân mày, lẩm bẩm. Nhưng đây là phản tổ à? Lực lượng bị tước đoạt 2000 năm bỗng nhiên quay lại, vì sao? Cái cấp đoạt lực lượng của chúng chính là ác ma vô hình kia. Mà ác ma vô hình kia chẳng có lý do gì lại đứng về phía ma tộc nhằm vào bọn họ. Phong Cầm chỉ cảm thấy như có một bóng đen khổng lồ bao phủ, áp lực nặng nề khiến người ta ngạt thở. Đại sư huynh, xin huynh mau tỉnh lại đi. Bây giờ các ngươi định làm thế nào? Trong giấc mộng ma linh, Ma Vương đưa tay mở một cánh cửa giữa hư không. Bên ngoài chính là biến cố đang diễn ra trong ốc đảo. Hàng trăm tên ma tộc phản tổ bao vây đám người Phong Cầm. Trong đám ma tộc vốn hiền lành này đã tràn đầy hung bạo, như dã thú đói khát nhìn con mồi trong lều mà thèm rớt rãi. Như các người đã thấy, ta đã kích phát huyết mạch thượng cổ của bọn chúng. Tuy rằng sống không được bao lâu nữa, nhưng trước khi chết vẫn có thể làm rất nhiều chuyện thay ta. Nói xong, hắn còn quay đầu nhìn Ma Lang đang ở hình dạng thiếu nữ. Cũng phải cảm ơn ngươi 2000 năm qua không ngừng nguyên rủa. Nếu không, nó là môi giới, ta cũng không cách nào thông qua hai gã thầy thuốc kia kích thích huyết mạch của nhiều người như vậy. Ma Lang không thèm để ý, còn như Ma Phương không tồn tại. Tiểu Lục cười nhạo nói, lũ ngu xuẩn kia còn tưởng tất cả chuyện này là do ác ma vô hình kia làm. Đã biết kẻ đứng sau giật dây lại chính là lão tổ tông mà chúng tôn thờ. Quả nhiên là đám phế vật, vòng quốc cũng đáng đời. Ma Vương hừ lạnh, không còn nhiều thời gian đâu, ta khuyên các ngươi nên quyết định sớm đi. Nói xong hắn ta tiện tay đóng cửa sổ lại, nhìn lướt qua đối thủ trước mặt, bỗng nhíu mày. Nhưng hình như các ngươi đã có quyết định rồi. Tiêu Lục và Âu Dương Thường đồng thời cười lạnh, giết ngươi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Nói không sai, vậy nên ta không chơi với các ngươi nữa. Các người cứ ở lại đây, thích giết ai thì giết. Vừa dứt lời thì thân hình Ma Vương lại lóe lên rồi biến mất. Cho dù là bản thân của Tiêu Lục, Âu Dương Thường đã tập trung cao độ, vẫn không kịp giữ hắn lại. Hai người chộp hụt, Tiêu Lục vội vàng thi triển trúc mộng thuật, cố gắng phá vỡ phong tỏa mộng cảnh. Âu Dương Thường không thể nhúng tay vào, bèn quay sang nói với Ma Lang. À thì vừa rồi... Ma Lang hở lạnh. Người muốn hỏi tại sao ta không ra tay à? Âu Dương Thường gần ra, thầm nghĩ rồi nói, ta muốn nói, nàng như vậy thật đẹp. Hà hà, phải không? Ta cũng thấy. Chờ đã, ta không phải để ngươi ở đây mà buông lời ngon tiếng ngọt đâu. Ta đã ra tay rồi đấy, mà không ngươi nghĩ hắn tự nhiên biến mất như vậy sao? Nếu không phải ta nuốt hắn, hai người các ngươi đã sớm bị hắn đánh cho hồn phi phách tán, còn đâu có cơ hội ở đây nói chuyện với ta. Ồ, hóa ra hắn vừa rồi là hồn phi phách tán nên mới biến mất sao? Các hạ quả nhiên là cường giả thần cấp, ra tay thật tự nhiên. Được rồi, vừa rồi ta chỉ nuốt một phần thân của hắn thôi, mà còn là phân thân trong mộng. Bản thể hắn vẫn trốn trong cửu u thâm ngục. Tuy rằng hắn trốn không thoát được, nhưng ta cũng không làm gì được hắn. Giấc mộng ma linh này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Ta không phá vỡ được phong tỏa mộng cảnh của hắn. Hắn lại mượn mộng cảnh để liên kết với bên ngoài. Ta cũng không ngăn được, cho nên muốn cứu người, chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Tiêu Lục thở hắt ra một hơi đầy mùi máu tanh. Nhưng ta muốn phá vỡ phong tỏa mộng cảnh bên này cần thời gian. Còn chuyện bên ngoài, người có thể giúp được gì không? Mà làng nói, người muốn ta ra tay cứu người à? Có thể được, nhưng tại sao ta phải làm vậy? Mà làng chưa bao giờ là loài thân thiện với con người. Sở dĩ nàng ta lại tỏ ra đáng yêu trước mặt Tiêu Lục là bởi vì trên người hắn có mùi vị khiến nàng yêu thích. Nếu là bọn người Phong Ngâm, nàng không đốt sống bọn họ là may mắn lắm rồi. Bởi vì cứu bọn họ chính là cứu người. Tiêu Lục thở hổn hển, nghiêm túc nói, người theo dõi ta lâu như vậy, hẳn là đã nhìn thấy Hắc Triều. Người thấy lực lượng của nó như thế nào? Nụ cười trên mặt của Ma Lang dần biến mất. Người thật sự có cách loại bỏ mối nguy từ Hắc Triều sao? Tiêu Lục giơ tay chỉ lên trời. Bố trí trên kia là để loại bỏ Hắc Triều, hơn nữa đã bắt đầu có hiệu quả rồi. Trừ phi hắn muốn nhận lúc Hắc Triều còn chưa hoàn toàn hoàn thành thì đã dẫn bạo. Mà không, cho dù hắn có bản lĩnh to lớn đến đâu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng Hắc Triều yếu dần. Chỉ cần ta còn sống, bố trí được tạo ra từ trúc mộng thuật của ta sẽ không thể bị thay đổi. Lúc trước hắn ngủ say trăm năm đã để lại sơ hở quá lớn. Mà làng hơi nhíu mày. Tuy ta không hiểu lắm, nhưng ý của ngươi là chỉ cần ngươi không chết, mối nguy từ Hắc Triều sẽ giảm dần. Nhưng nếu ta không ra tay cứu ngươi, thì ngươi và bạn bè ngươi rất có thể sẽ chết, mà ta cũng sẽ chết trong Hắc Triều. Tiêu Lục gật đầu chắc nịch. Trên thực tế, trong dòng lịch sử thực sự, mọi chuyện rất có thể đã diễn ra như vậy. Bằng không, với sức mạnh kinh người của một ma lang trưởng thành, ai có thể tiêu diệt được nàng? Ma lang trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng lắc đuôi, cười khẽ. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Thế nhưng ma lang vừa định ra tay thì bị Tiêu Lục ngăn lại. Khoan đã, ta khuyên ngươi đừng giết bọn chúng. Tại sao? Ta lo trong này còn có bẫy. Tiêu Lục giải thích. Tên kia chết dễ dàng như vậy, hơn nữa không hề có chuẩn bị gì. Người không thấy quá đơn giản sao? Cứ như là đang chờ ta cầu xin người ra tay vậy. Hắn thở dốc, kiên nhẫn nói. Vừa rồi ta đã dùng trúc mộng thuật để cảm nhận giấc mộng ma linh. Hiểu biết về Hắc Triều này cao hơn một bậc. Hiện tại nó chỉ còn cách hoàn thiện một bước chân. Cũng may là ta đến kịp lúc. Nếu đến muộn 3-5 ngày nữa, hắn ta đã thành công rồi. Chính vì sắp thành công nên hắn ta mới lơi là cho ta có cơ hội thừa lúc hắn không phòng bị. Nhưng mà bố trí của ta hiện giờ vẫn còn chưa đủ để suy yếu Hắc Triều quá nhiều. Một khi có biến cố gì, rất có thể sẽ khiến nó hoàn thiện sớm, sau đó bộc phát hoàn toàn. Mà làng sờ sờ tai. Đúng là rắc rối. Theo những người nói, giết cũng không được, mà không giết hình như cũng không được. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Tiêu Lục trầm ngâm. Tên ma vương kia bỏ mặc đám hậu duệ này chắc chắn là muốn người ra tay giết chết bọn chúng, mượn đó tạo ra cảm xúc tiêu cực, nhanh chóng bồi bổ cho Hắc Triều. Vậy nên chi bằng chúng ta làm ngược lại. Làm ngược lại, làm thế nào? Tiêu Lục giơ tay chỉ lên trời, cười mà không nói. Này các vị sư đệ sư muội, có ai giải thích được chuyện gì đang xảy ra không? Vẫn là thành nhỏ trong ốc đảo, bên ngoài lều của đại trưởng lão, đám ma tộc vẫn đang bao vây kín mít. Nhưng sau khi bàn nay đã biến mất, thay vào đó là khí tức màu hồng khiến người ta không dám nhìn vào. Hết tập 104.